Sống cùng biểu tỷ, chương 258, áp tử gây sự, góc truyện audio.com, Tần Thiên cùng Hoàng đế đi vào trong kim sắc thiên địa. Hội nghị không tổ chức ở trong đại sảnh mà lại ở phía dưới. Sau khi ba người bị kiểm tra xem có mang vũ khí hay không, liền đi xuống tầng dưới của kim sắc thiên địa. Đi một lúc nhìn thấy lối vào, bên trong được trang hoàng cực kỳ xa hoa. Hơn nữa, hai bên lối đi đều có mỹ nữ mặc đồ tắm, mỗi người đều mặc thiếu vải đến mức muốn phun cả máu mũi. Dáng người bốc lửa, vòng ngực ít nhất cũng phải 34 ơ, chỉ có hai mảnh nhỏ che lại, đồng thời phía tiểu hoa viên bên dưới cũng cực kỳ tiết kiệm vải. Tất cả những chỗ khác đều lộ ra bên ngoài, trắng như tuyết. Những nữ nhân này cũng chỉ khoảng 20 tuổi, tất cả đều là tiếp đãi viên. Bất quá cũng chỉ là cao cấp kỹ nữ, không biết chồng mông cho người ta thúc bao nhiêu lần, công phu trên giường chắc chắn vô cùng cao. Như thế nào, Tần Thiên lão đệ có hứng thú sao? Những người này tùy tiện chọn là được. Hoàng đế nhìn Tần Thiên cười nói. Tần Thiên lắc đầu, trong nhà mỗi người đều là siêu cấp thần nữ. Những người này hắn nhìn chỉ cảm thấy kinh tởm. Bất quá hắn chướng mắt không có nghĩa phong tử chướng mắt, tên này duỗi bàn tay to ra, dọc đường đều vuốt ve vài lần những nữ nhân này. Khiến cho lối đi đầy những tiếng rên rỉ, phong tử không khỏi đắc ý. Những nữ nhân chỗ này là để cho người khác chơi, cho nên phong tử sờ các nàng căn bản không ngăn cản, coi như không có chuyện gì. Ba người đi một đường, liền xuất hiện một chiếc thang máy. Hai mỹ nữ bikini nhanh tay mở cửa thang máy cho ba người. Ba người đi vào, xuống tầng 5 phía dưới. Sau đó cửa thang máy mở ra, trong nháy mắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền đến, khiến cho tai Tần Thiên ong ong một hồi. Lập tức cảnh sắc bên trong hiện lên, phong tử cùng Tần Thiên trợn tròn mắt. Con bà nó, đúng là thiên đường dâm loạn a. Tất cả mỹ nữ toàn bộ đều trần như nhộng, khi đi lại cặp ngực rung rung rinh rinh, phía dưới cỏ thơm tùm. Hai người choáng váng, phía dưới lập tức phản ứng. Ta kháo, quá điên rồi. Phong tử kêu lên, trong đại sảnh, đám lão đại đều ôm lấy một nữ nhân để làm. Trên ghế, salon, góc tường, trên quầy bar, trên bàn, khắp nơi đều có. Đám người đó không cảm thấy xấu hổ, tận tình vận động với nữ nhân. Trong đại sảnh, tiếng kêu của nữ nhân còn lẫn với tiếng nhạc. Nơi này, nữ nhân đều là nhân viên phục vụ, tất cả lão đại ở nơi này có thể tùy ý dùng các nàng, cho dù đem các nàng giết chết cũng không thành vấn đề. Hoàng đế, cuộc sống của ông thật đặc sắc nha. Tần Thiên nhìn hoàng đế cười nói, ha ha lão đệ, mỗi ngày đều liều mạng là vì cái gì? Chính là vì hưởng thụ mà thôi. Đi cùng vui đùa một chút, đây đều là hàng cao cấp, cả kỹ thuật tuyệt đối là nhất lưu, hơn nữa rất sạch sẽ, không bệnh tật gì cả. Hoàng đế nhìn Tần Thiên nói, vịn bả vai Tần Thiên đi vào trong. Con mẹ nó, A Thiên, tao không nhịn được, tao phải chơi đã mới được. Phong tử nhìn Tần Thiên nói. Nói xong, không đợi Tần Thiên lên tiếng, liền hướng một bên chạy đi, ôm hai nữ nhân đi tới một góc. Tần Thiên cùng hoàng đế đi vào, hấp dẫn chú ý của mọi người. Những lão đại đang vận động liền rối rít ngừng lại, nhìn hướng Tần Thiên cùng hoàng đế. Hoàng đế phất tay ý bảo mọi người tiếp tục, những người này nhìn Tần Thiên không có một chút thiện ý. Toàn bộ đều là địch ý, thật giống Tần Thiên lên giường với mẹ của chúng. Ta kháo, hoàng, góc truyện audio.com, đế, nơi này còn có loại khẩu vị này à. Tần Thiên nhìn ba bốn nam nhân tuấn tú đang phục vụ một người đàn ông, thiếu chút nữa nôn ra hết. Ha ha, một ít người có sở thích rất cá tính, cho nên bọn ta luôn phải thỏa mãn mọi nhu cầu. Hoàng đế cười cười nói, vội vàng quay đầu đi hướng khác để không nhìn một đôi nam nhân đang vận động, tránh cho nôn ra cả những thứ mới ăn. Giờ phút này, tên lão đại đang cùng 4-5 người đàn ông, vui vẻ thấy Tần Thiên cùng hoàng đế tới, nhổ quả chúa, đang ngậm trong miệng ra, vẻ mặt tươi cười đi tới hai người Tần Thiên. Ai yêu, đây không phải lão đại thiên bang sao? Thật là tuấn tú nha, có hứng thú cùng ta chơi một chút không? Tên biến thái thích nam nhân dùng tư thế giống như thái giám nói với Tần Thiên, khuyến mại thêm cho Tần Thiên một cái mị nhãn nữa. Đờ cờ mờ, mù mắt mất rồi. Tần Thiên nhìn tên biến thái đang đi tới thầm nghĩ. Áp tử, ngươi đừng có đánh chủ ý lên Tần Thiên lão đệ, cẩn thận không miếng thịt thừa phía dưới của ngươi sẽ biến thành đống thịt băm đó. Hoàng đế nhìn tên biến thái cười nói. Đây là lão đại đứng thứ ba trong phố quán ba, Đắc Donan, đi di dịch theo tiếng Việt tên TK cha này là con vịt A còng. Đóng ngoặc đơn, trước khi đến, Tần Thiên đã xem qua tư liệu về tất cả lão đại tham gia hội nghị này. Tư liệu về áp tử biến thái này hắn cũng đã đọc qua, không nghĩ tới Tần Thiên lại đụng ngay phải hắn. Tần Thiên thiếu chút nữa nôn mửa. Áp huynh, tôi không có khẩu bị như vậy. Huynh đừng làm khó tôi. Tần Thiên nhìn áp tử nói. Lùi về sau một bước tránh cho áp tử sờ soạn hắn, thực nổi cả da gà. Tần Thiên lão đệ, ngươi thật không nể mặt mũi ta sao? Áp Tử sắc mặt trầm xuống, nhìn Tần Thiên không vui nói. Tần Thiên vừa nghe càng thêm chán ghét, con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai? Tao tại sao phải nể mày, mày đúng là muốn ăn. Lão tử cùng, vận động với mày là nể mặt mày sao? Thật đúng là não ngắn, tao không nể mặt mũi mày đó, có sao không? Tần Thiên nhìn Áp Tử thản nhiên nói, mặt lạnh như tiền, địch mịa mày, tới đây còn dám lớn lối, mày cho rằng đây là bên ngoài sao? Có tin tao chém chết cha mày luôn không? Áp Tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, lộ ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Ở trong này, không được mang theo tiểu đệ, thực lực cũng giống nhau. Nhưng Áp Tử là nhân vật có uy tín lâu năm, muốn giết Tần Thiên rất dễ dàng, cộng thêm hoàng đế ở đây, giết Tần Thiên đảm bảo không xảy ra việc gì. Cho nên Áp Tử càng không kiêng kỵ cố ý gây chuyện, lúc trước ở cửa làm khó Tần Thiên cũng là hắn an bài. Vậy mày thử xem thằng nào chết trước, Tần Thiên vẫn như cũ, bình tĩnh nhìn Áp Tử nói, không sợ hãi chút nào. Những lão đại còn đang vận động đều ngừng hết lại, hướng tới bọn hắn đi tới, tiếng nhạc cũng ngừng lại. Bên cạnh, hoàng đế đều nhìn rõ ràng, không khỏi nhíu nhíu mày, dựa theo kế hoạch không phải như vậy. Bất quá, suy nghĩ một chút, không sao cả, tất cả cũng chỉ vì giết chết Tần Thiên mà thôi. Lập tức bình thường trở lại, tay trong túi áo cầm điện thoại nhấn một cái. Rất nhanh, một đám người tay cầm khảm đao chạy vào đại sảnh, ứng chừng 30 người. Đều mặc đồng phục cực kỳ vạm vỡ, Phong Tử thấy tình huống như thế, lập tức ném nữ nhân ra, chạy tới bên người Tần Thiên. Cách chương.